12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 46, trừng phạt và bí mật khó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng tối ôm cả 10 người đều bị thẩm phán Roy đưa đến chỗ này. Cạch, cửa mở ra và một bóng người bước vào. Các ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ? Giọng nói băng lãnh cất lên. 10 người tỉnh lại thì thấy một màu đen u ám, không có chút ánh sáng nào. Nhưng vì họ không phải người trái đất nên chả ăn nhầm gì cả. Ông là chỉ huy kế tiếp, song ngư nhìn người cùng cấp bậc với thẩm phán Roy. Gian là tên ta, 10 người có chút sửng sốt, thật không ngờ họ đã gặp phải vị chỉ huy máu lạnh nhất trong 12 người còn lại nhanh đến thế. Sao, bộ ta đáng sợ lắm à, Gian lạnh giọng. Chắc cũng không hẳn, sư tử có chút khiêm nhường, nể tình có quen biết, ta sẽ nhanh chóng lấy đi tính mạng của các ngươi. Gian cầm trên tay chiếc lưỡi hái từ thần chĩa về phía 10 người. Khoan đã, cự giải phản đối, gì, những tội trạng do ngài thẩm phán nói làm gì có cái nào dẫn tới cái chết đâu. Sao ông lại muốn gửi yêu ta ết chúng tôi? Đó là bởi vì các ngươi, đáng chết, và ta thích trừng trị các ngươi thế nào là quyền của ta. Chấm, Gian thản nhiên, lý do của ông logic vãi, đây là suy nghĩ của họ, thế nên các ngươi chỉ có thể nghe theo, nếu như còn phản đối lại thì sẽ chết không toàn thây đấy. Khoan, song ngư giơ tay, lại gì nữa? Hai người kia hiện ở đâu? Xì, ta gửi yêu ta ết rồi. Gian đáp, ông, sử nữ và song ngư tức giận. Ổng điêu đấy, đừng tin, nhân mã phản bác. Oai, các cô gái ngạc nhiên, bởi vì ổng chính là, các chàng trai sắc mặt nghiêm trọng, anh trai của tôi, tất cả cùng quay ra phía cánh cửa, nơi phát ra giọng nói. Còn Gian vẫn bình tĩnh đứng thẳng như một vị cai ngục khó tính. Là thằng cân đẹp gái đây mà, sư tử thốt lên, mày nói gì chứ, Tiên Bình kìm nén cơn giận. Thôi hạ hỏa, Bạch Dương đi cùng hòa giải, hừ ế Cửu Hâm ngốc nghếch cũng ở đây kìa. Bảo Bình la làng lên, mày dám, Bạch Dương định lao ra cho Bảo Bình một trận thì Thiên Bình phải nhanh chóng kéo lại. 8 người còn lại, từ thần gian, đây là cái chợ cho các ngươi muốn làm gì thì làm à, Gian gầm lên giận dữ. 12 người im bặt không dám ho he gì, nếu đã đông đủ như vậy thì ta sẽ phán quyết luôn một thể. Anh trai, Tiên Bình lên tiếng, đừng có gọi ta là anh trai, ta không có đứa em như cậu, ta là Tử Thần Gian. Gian phủ nhận, Tiên Bình nói tiếp, được, Tử Thần Gian, nếu ngài đã muốn trừng phạt thì chúng tôi không có ý kiến. Nhưng ngài có từng nghĩ chúng tôi bị oan, hơn nữa các cô ấy không có tội gì cả, mong ngài giơ cao đánh khẽ. Đúng vậy, nếu muốn phạt thì phạt chúng tôi là đủ rồi, mà kết nghiêm túc, các cô gái nhíu mày, không đồng tình, vậy để xem chúng có muốn rời xa các ngươi không đã. Gian nhếch môi cười, tất nhiên là không, các cô gái đồng thanh, các chàng trai đều ba chấm, chúng tôi bao che cho bọn họ, hơn nữa lại còn đột nhập vào sở chỉ huy liên minh. Có chết thì cùng chết, sợ gì chứ, cự giải quả quyết, đúng vậy, các cô gái đồng thanh tập 2, các chàng trai tiếp tục ba chấm không nói lên lời. Gian cười mỉa mai, thật ngu ngốc, các ngươi đã có thể sống vậy mà, chúng tôi không phải loại người ham sống sợ chết, hơn nữa tôi tin, chính nghĩa sẽ thắng được gian tà. Kim Nghiêu kiên định, chính nghĩa, tội đồ mà cũng nói được câu này sao? Gian cười lớn hơn nữa. Chả có gì đáng cười cả. Thiên Yết lạnh giọng, ta thấy buồn cười thì ta cười thôi. Gian phản biện, vậy thì ông cũng thật buồn cười đó Từ Thần Gian. Thiên Yết khinh bỉ, các chàng trai cảm thấy các cô gái ngày càng bạo gan hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùa với Từ Thần Gian là không ổn đâu. Scorpio à, sư tử định chạm vào Thiên Yết, nếu anh muốn khuyên em thì thôi đi. Hôm nay em phải cho ổng một trận. Thiên Yết gạt phát, cô tiếp tục quay sang Tử Thần Gian. Các cô gái thầm cầu nguyện cho vị chỉ huy kia. Ông có biết bla, blo, sau 2 tiếng đồng hồ sau. Đừng tưởng chỉ có thẩm phán Roy mới có thể định tội người khác. Nếu như các ông đã chạm đến lòng tự trọng của chúng tôi thì đừng hỏi tại sao. Tôi chính là con gái của sư phụ thẩm phán Roy đó thưa Tử Thần Gian. Thiên Yết xả ra một tràng. Tử Thần Gian và 11 người còn lại đều phải câm nín. Tôi biết thừa, Thiên Yết nói tiếp, 12 người lại tròn mắt ra nhìn, ông rất nghe lời thẩm phán Roy, mẹ tôi cũng đã từng nói, hai người có tư tình, vù, vù, 11 người kia không tin vào tai mình, Tử Thần Gian và thẩm phán Roy có tư tình, đùa sao, đây đều là hai vị chỉ huy tối cao mà lại chơi. Đam mỹ à, Tử Thần Gian không nói được câu gì. Bởi vì lời Thiên Yết nói quá đúng và quá đanh thép. Nếu ông chối bỏ thì có lẽ đám nhóc này sẽ oang oang ra cả sở chỉ huy liên minh mất. Như vậy ông và thẩm phán Roy chỉ có nước tìm cái hố đen nào đó nhảy xuống cho bớt nhục. Ê mà khoan, song từ lên tiếng, 11 người quay lại nhìn cô, Tử thần gian vẫn đang nghĩ cách bịt miệng họ, thủ tiêu cũng được thôi nhưng mà trong đây còn có em trai ông, vừa nãy chỉ đùa thôi ai ngờ bọn nó làm thật. Nếu thẩm phán Roy và tử thần gian là một cặp vậy sao ngài ấy lại nói bản thân FA? Tất nhiên là không muốn chúng ta phát hiện ra chuyện này rồi. Bảo Bình giải thích, ồ, các cô gái hiểu ra, Tiên Bình đến gần tử thần gian, anh trai à, hử, nếu anh muốn tụi em không nói cũng dễ thôi. Đó là, thả bọn em đi, Tiên Bình gian xảo, hắc hắc, 11 người còn lại cười hắc ám, tử thần gian đen mặt gào thét trong lòng, cái này rõ ràng là ép buộc a, nhưng ông không thể không đồng ý thế mới đau chứ. Trong cuộc đời làm tử thần, gian chưa bao giờ bị tội phạm nắm thóp như vậy. Hơn nữa đó lại còn là đứa em trai trời đánh của mình và đám bạn nhí nhố của nó. Thật quá đáng lòng, tử thần gian thấy cũng tội mà thôi cũng kể. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.